Chương 1726, Điền gia chèn ép phong tỏa, 1. Nhưng vào lúc này, các lớn phân viện viện trưởng cùng mấy cái đạo sư, vội vã chạy vào. Mạnh viện trưởng, xảy ra chuyện Mạnh Bách Xuyên mi tâm hung hăng nhảy một cái. Hắn cái này cũng đã gần bận bịu không phân thân nổi, lại còn xảy ra chuyện đây là lại xảy ra chuyện gì nghe được Mạnh Bách Xuyên hỏi thăm, những cái kia phân viện trưởng còn không có lên tiếng, cùng một chỗ theo tới đạo sư đã lao nhào kêu lên. Học viện luyện chế đan dược linh thảo không có, ta đi gần nhất Thiên La Thành cùng Thương Vân Thành mua, ai ngờ tất cả cửa hàng đều giống như nói xong đồng dạng, tất cả đều không đem linh dược bán cho chúng ta. Ta bên này cũng giống vậy. Mấy ngày nay công cộng khóa vừa lúc là giáo sư học sinh luyện khí, nhưng ta bây giờ liền cơ bản nhất vật liệu luyện khí đều thiếu. Còn có nguyên bản đặt trước tốt một nhóm lò luyện đan. Chủ quán kia vợ y ma trở về không chịu bán cho chúng ta học sinh tu luyện mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng cơ sở bổ linh đan, bổ khí đan, mặc dù đều là đê đẳng nhất đan dược, lại là không thể thiếu, mà lại mỗi ngày nhu cầu lượng cực lớn. Trước kia những đan dược này chúng ta đều là từ Thiên La Thành một nhà thiên niên lão điếm đại lượng đặt hàng. Nhưng hôm nay cửa hàng này lại không chịu bán cho chúng ta. Học sinh không có những đan dược này. Còn tu luyện như thế nào A Mạnh Bách Xuyên nghe được bọn hắn liệu díu, mới đầu còn bó tay toàn tập. Nhưng sau khi nghe được đến, lại là vừa sợ vừa giận, những cửa hàng này vì cái gì không chịu bán đồ cho chúng ta cũng không biết, hỏi trưởng quỹ cùng chủ quán, những người kia đều ấp úng, một mặt sợ hai bộ dáng. Hỏi lại nhiều một chút, bọn hắn liền quay đầu đi. Chúng ta cũng không thể trắng trợn cướp đoạt ta còn không chỉ mua đồ chúng ta tinh thần học viện học sinh lịch luyện ở bên trong lờ y đửa cờ thiên tài địa bảo. Nguyên bản cũng đều là bán được Thiên La Thành một cái cửa hàng lớn trải. Nhưng hôm nay, cửa hàng kia cũng không chịu thu. Chúng ta cũng không thể tất cả ra vào đều phóng tới thiên quang khư a vậy sao được. Không nói chúng ta đẳng cấp không đủ, ngọc thực tổn chữ không gian không có lớn như vậy. Chỉ là thiên quang khư thu lấy thủ tục phí. Cũng có thể làm cho chúng ta hao tổn một số tiền lớn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a tinh thần học viện lập trừa NG ho cờ hơn ngàn năm, cùng xung quanh thành trấn cửa hàng từ trước đến nay giao hảo, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại sự tình này Mạnh Bách Xuyên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hắn thân là viện trưởng, mình đầu tiên quyết không thể loạn, cho nên lập tức nói, các ngươi trước đừng hoảng hốt, chờ ta đi Thiên La Thành tìm hiểu một lần tin tức. Không cần đi tìm hiểu tin tức. Cổng đột nhiên truyền đến Khương Thái Hồng thanh âm, ta đến nói cho ngươi là cái gì trong điện ánh mắt của mọi người đồng loạt đều nhìn về cổng. Mạnh Bách Xuyên cau mày nói, Khương Viện Phó, ngươi có phải hay không biết cái gì Khương Thái Hồng vừa nghe đến Phó Viện trưởng bà chữ, liền khí nghiến răng nghiến lợi. Bất quá vừa nghĩ tới chuyện này về sau, Mạnh Bách Xuyên viện trưởng này tất nhiên không làm tiếp được, hắn liền lộ ra khoan thai tự đắc tiếu dung. Cái này còn không phải đều muốn trách người cái kia sư muội Ninh Giao Quang học sinh tốt, vờ ơ y ma đắc tội Điền Gia. Bây giờ Điền Gia gia chủ tức giận, đối chúng ta tinh thần học viện áp dụng tự sát. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, Điền Gia tại Thương Lam giới thế lực có bao nhiêu khổng lồ, Điền Hải Ba lại là cỡ nào uy danh hiển hách kiêu hùng liền xem như ngũ đại thế gia gia chủ nhìn thấy hắn, đó cũng là khách khách khí khí, nhưng Ninh Giao Quang mấy cái kia học sinh ngược lại tô tờ. Thế mà công nhiên nhục mạ Điền gia chủ. Cái này không liền đem nhân cho chọc giận sao bây giờ thậm chí còn liên lụy đến ta tinh thần học viện Mạnh Bách Xuyên giật mình. Ngươi nói là Diêu Quang phân viện học sinh tấu chương xong.